Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa ra nhìn thấy là Dư Huy. Anh ta cố gắng xem nhẹ hiềm khích giữa hai anh em. Đưa giỏ quả đào và mơ trên tay đến. Đây là đồ mẹ và đồng nghiệp đi về nông thôn mua ở nhà một người đồng hương. Để anh mang cho các em một chút. Cảm ơn anh. Dư Huy lắc đầu. Anh ta và Dư Lộ trong lúc đó không có lời nào để nói. Huống chi Dư Lộ cũng không mở miệng mời anh ta vào ngồi. Anh ta gãi đầu, rất nhanh cáo từ rồi rời đi. Dư Lộ cũng không hề giữ lại, nhìn chằm chằm bóng dáng của Dư Huy, cười khinh thường. Dư gia bây giờ cùng lắm cũng chỉ có một Dư Kiến Kỳ còn chút tác dụng. Ông ta xuất thân từ quân đội, công tác hiện tại cũng có liên quan đến Hứa Trấn Uyên. Có lẽ có thể giúp được. Sáng sớm buổi chiều ngày hôm sau, Dư Lộ tan tầm đi ra khỏi trường học, tìm một chỗ thay quần áo, dung mạo cũng thay đổi, đi vào địa điểm đã hẹn với người nào đó. Hàng đâu? Hàng chính là Lương Thực, người nọ là nhà buôn nhỏ đi tới đi lui giữa nông thôn và thành phố. Một ngày chở hơn 100 cân lương thực, cũng đừng coi khinh 100 cân này, anh ta có thể kiếm được đến 10 đồng. Mưa gió không ngừng, một tháng ít nhất 300-400 đồng. Tìm ở Yến Thành mà xem, bát sắt nhà ai có thể cho nhiều tiền như vậy. Dư Lộ và người này đã từng mua lương thực 2 lần. Sau đó lại hỏi người này có nhận lương thực không? Nói là có người thân công tác ở trong trạm lương thực. Vùng nông thôn gần Yến Thành đã chuyển đổi sang hệ thống trách nhiệm hợp đồng hộ gia đình. Tự lo thu hoạch. Nhưng mỗi hộ gia đình đều phải nộp lương thực cho quốc gia theo số mẫu ruộng được cấp. Lương thực thu được đều chất thành đống ở trạm lương thực. Những người công tác ở trạm lương thực đều khiến cho người ta đỏ mắt vì công việc béo bở. Cho dù chiều nào tan làm đều nhét hai nắm lương thực vào túi quần cũng đủ ăn. Nhà buôn Vương Sung cho rằng, người thân của người này chắc chắn phải đề phòng trộm cắp. Không dám bán cho người thân cận vì sợ bị tố giác. Mới trằn trọc bán cho bọn họ. Ở chỗ này, Dư Lộ đưa Vương Sung đi vào ngõ cụt. Bên trong có một chiếc xe đạp 3 bánh. Trên đó có một túi lương thực. Vương Sung làm nghề này đã lâu. Chỉ cần nhấc lên một cái là biết nặng bao nhiêu. Hừ, chắc hẳn là hơn 100 cân đấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. VN Thanh Nhan Vát Nu Phan Đi Ẩn, chuông 323, HTML, 120 cân. Với thân thể này của Vương Sung, khẳng định không thể lập tức khiêng cái túi đi được. Rất bắt mắt, liền thương lượng hỏi, nếu không cho tôi mượn xe 3 bánh dùng được chứ? Không được, anh mau chóng dọn đi đi. Nếu không mang đi, tôi sẽ bán cho người khác đấy. Đừng, bây giờ tôi đi luôn. Vương Sung nhìn xung quanh, trong ngõ nhỏ mọc không ít cỏ dại, anh ta nhặt rất nhiều, nhét vào trên miệng túi, lấy ra bao tải từ trên xe 3 bánh, buộc chặt miệng túi, lộ ra một ít lá cây, rồi đặt lên trên xe đạp, giống như kéo một túi cây cỏ, như vậy sẽ không có ai chú ý tới. Dư Lộ có chút phòng bị đối với Vương Sung, nhìn anh ta thu thập xong thì vội nói. Trả tiền đi. Vương Sung đếm ra 42 đồng tiền lẻ đưa cho cô ta. Hai người nhanh chóng tách ra. Về sau còn có hàng nữa không? Nói sau, Dư Lộ đạp xe 3 bánh đi lên đầu đường. Cảm thấy người đi đường đánh giá mình. Trong đầu không được tự nhiên cho lắm. Cô ta từ nhỏ cũng là Kim Chi Ngọc Diệp. Chưa từng đi xe 3 bánh bao giờ. Giống như một cu ly không văn nhã vậy. Đi TV. Quẹo vào đi đến một chỗ khác, xác định không ai chú ý đến mình. Dư Lộ thu xe 3 bánh vào trong không gian, trở lại một căn phòng thuê khác thay quần áo. Thừa dịp trời tối trở về nhà, Dư Tường theo dõi toàn bộ hành trình không nhịn được mà hoạt động cổ chân. Phun tào với Trường Phong, cô ta cẩn thận thật đấy. Bình thường ở Dư gia rất ít khi nhìn thấy Dư Lộ lấy đồ ăn từ trong không gian ra. Khi cô mới từ nông thôn trở về ở tại nhà bà ngoại Lâm. Dư Lộ luôn kiếm cớ mang hoa quả theo đến gặp mặt. Bình thường sẽ không tự mình ăn cả chứ. Trường Phong sợ cô nhụt chí, nhỏ giọng an ủi. Hôm nay chỉ có một túi này, hẳn là sẽ không gây ra đê, a, o động lớn. Cách chương.